dễ ngăn. Đã từng cố gắng qua hết bao thăng trầm, vậy mà cũng không thể vượt qua. Vậy là duyên tình ta từ nay rước hết nọ đầy. Ngày còn yêu thì sao mình không cố gắng dạy bậy. Hỏi duyên trời ban lầm lỡ, hãy ta tự gieo tan vỡ. Nên đau thương cứ chất chồng lên những mảnh vỡ. Cứ nghĩ ta còn bên nhau, còn quan tâm nhau, sẽ luôn bên nhau. Có ai ngờ đâu mình yêu đẫm say, nên cãi dỗ trời. Tình yêu ngọt ngào khi bỡ đau, có ai nhận ra là đủ sai. Yêu nhau là thế, đã sai nên ta cố vỡ lại. Lúc thấy em buồn trong tim anh đau, nhưng ta chẳng thể yêu được nhau. Lỡ buông lời sai càng chẳng giống ai, che đi tan vỡ trong lòng. Chữ thương làm ta chấp nhận lấy, nỗi đau dày vò bao tháng ngày. Rời xa vòng tay em anh, biết tim mình yên chốn nào. Nhưng là cách tốt nhất để ta không ân hận. Nỗi đau dày vò bao tháng ngày, rời xa vòng tay.